Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, chôn giết Bách Quỷ Phu. Oanh, đầy trời chân lôi chút xuống, trực tiếp liền đem Bách Quỷ Phu cho đánh bay ra ngoài. Đáng sợ lực sát thương trong nháy mắt bộc phát, chỉ thấy Bách Quỷ Phu trên người quỷ khí đều bị đánh tan. Nhục thân càng là cơ hồ bị đánh yên diệt, trong nháy mắt công kích, liền cơ hồ đem Bách Quỷ Phu tiêu diệt. Bách Quỷ Phu kinh hãi không thôi, hắn thế nhưng là quỷ giới thần quỷ lão tổ, một thân thực lực kinh thiên động địa, ở quỷ giới đều xem như đứng hàng đầu kinh khủng tồn tại. Nhưng hôm nay, đi tới lôi trì, lại là không chịu nổi một kích, chân lôi quá đáng sợ a. Vù. Bách Quỷ Phu nguyên bản vô giết về phía Diệp Dương động tác mạnh mẽ ngừng lại. Tiếp theo, hắn liền lui lại, muốn xông ra lôi trì. Lúc này, bọn họ ngay tại lôi trì so sánh chỗ sâu. Bách Quỷ Phu sở dĩ biết rõ bên nào là lôi trì bên ngoài. Đây là bởi vì lôi trì càng đi chỗ sâu, lôi điện thì càng kinh khủng. Cho nên, lôi điện yếu địa phương, hẳn là liền là lôi trì bên ngoài. Cho nên, Bách Quỷ Phu không chút do dự liền chạy trốn ra ngoài ra. Ở chỗ này, Diệp Dương căn bản một chút việc đều không có. Ngược lại là hắn cái này thần quỷ lão tổ không chịu nổi một kích. Nếu là tiếp tục ở chỗ này, hắn tất nhiên sẽ bị Diệp Dương cho hố chết. Bách Quỷ Phu cũng không phải ngu ngốc, hắn làm sao sẽ tiếp tục dừng lại ở nơi này chờ chết đây. Chỉ cần ly khai cái này lôi trí, cho dù là ở tiên giới bên trong, Diệp Dương đều không thể nào là Bách Quỷ Phu đối thủ. Dù sao, lấy Bách Quỷ Phu thực lực, cho dù thả ở tiên giới bên trong, sợ là đều có thể quét ngang tiên giới những cái kia thần linh a. Chỉ là, tiên giới không có quỷ khí cho Bách Quỷ Phu hấp thu mà thôi. Một khi hắn lực lượng hao hết, vậy hắn giống như là rụng hết răng lão hổ, không đáng để lo. Hiện tại, hắn đang tại gặp lôi trì toàn phương diện oanh sát. Cứ việc, không phải chân lôi oanh sát, cho dù là thiên lôi oanh sát, Bách Quỷ Phu đều có thể miễn cưỡng chặn lại. Nhưng hắn ngăn cản được đại giới lại là hao phí đại lượng quỷ khí. Lúc này, hắn lực lượng cũng đã tiêu hao ba thành có thừa. Cái này tiêu hao tốc độ quá mức đáng sợ. Bách Quỷ Phu căn bản không cách nào tại lôi trì nơi này tiếp nhận nữa ngày công phu. Cho nên, Bách Quỷ Phu hiện tại một lòng nghĩ lui. Nhưng là, không phải nói Bách Quỷ Phu muốn lui liền có thể lui. Diệp Dương cho phép sao? Tứ đại cổ đỉnh tạo thành tứ tượng đại trận oanh sát mà xuống. Khóa được Bách Quỷ Phu tiến hành điên cuồng công kích. Lúc đầu, tứ đại cổ đỉnh tạo thành tứ tượng đại trận sau đó, uy năng đều cực kỳ khủng bố. Cơ bản cũng đã có thể cùng Bách Quỷ Phu chống lại. Mặc dù không cách nào đem hắn diệt sát, nhưng đem Bách Quỷ Phu cuốn lấy vẫn là không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, Diệp Dương lần thứ hai trao đổi lôi trì chỗ sâu vô tận chân lôi. Tức khắc, đầy trời chân lôi từ lôi trì chỗ sâu hoành không mà đến. Bao trùm phiến thiên địa này, rảo sát mà xuống, Bách Quỷ Phu gầm thét liên tục, cùng tứ đại cổ đỉnh vừa đánh vừa lui. Nhưng khi vô tận chân lôi oanh sát tới sau đó, hắn liền bi kịch, bên ngoài thân quỷ khí không ngừng bị đánh nổ, tiêu hao tăng lên, mà Bách Quỷ Phu thì là không cách nào hoàn toàn ngăn trở chân lôi oanh sát. Không ngừng có chân lôi đánh vào hắn trên người, mỗi một lần, đều cơ hồ đem hắn nhục thân đánh nổ. Mặc dù Bách Quỷ Phu sử dụng thần khí đều không hữu dụng, thần quỷ khí uy năng mặc dù kinh khủng, nhưng ở lôi trì bên trong lại giống như là sợ hãi rụt rè. Thậm chí đều không dám bại lộ quá nhiều uy năng đến. Mà khi vô tận chân lôi rảo sát mà đến sau đó, dù cho là thần quỷ khí đều không chịu nổi một kích, cấp tốc bị vỡ tan. Nơi này dù sao cũng là lôi trì, cho dù là tiên giới thần linh đều không dám xâm nhập địa phương. Huống chi là Bách Quỷ Phu cái này quỷ tộc. Bách Quỷ Phu, ngươi quá lòng tham, đang là bởi vì ngươi lòng tham, cho nên tống táng tính mệnh của ngươi. Diệp Dương toàn thân bị ngàn tỷ lớp chân lôi bao phủ, chậm rãi mà đến, thanh âm băng lãnh vô cùng. Bách quỷ phu gầm thét liên tục, ra sức phản kích. Chỉ là, hắn hiện tại đối thủ đã không phải là Diệp Dương, mà là Lôi Trì. Diệp Dương căn bản không cần tốn nhiều sức liền có thể điều động Lôi Trì chân lôi đối với hắn triển khai như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích. Thử hỏi, Bách quỷ phu như thế nào ngăn cản? Nhưng mặc dù như thế, Bách quỷ phu vẫn như cũ trái xông phải ngăn, ý đồ xông ra Lôi Trì. Hắn không muốn chết à? Nếu như chết ở Diệp Dương cái này tiên quân trong tay, hắn là cỡ nào không cam tâm. Nếu là chuyện này truyền đi, dù là hắn đã chết, cũng sẽ bị người cho chế nhạo vô số kỷ nguyên. Dù sao, hắn hẳn là cái thứ nhất chết ở một cái tiên quân trong tay thần quỷ lão tổ. Thậm chí cũng có thể là duy nhất một cái. Người có thể giết ta lại nói. Bách quỷ phu cười lạnh liên tục, điên cuồng trùng kích, nhưng hắn chung quanh đã bị vô tận chân lôi bao phủ lại. Hắn muốn phá vây mà ra, vậy thì nhất định phải xông qua những cái này chân lôi khu vực. Mà một khi hắn tiến vào chân lôi khu vực, vậy liền sẽ gặp nhận vô tận chân lôi oanh sát. Hắn như thế nào ngăn cản? Cho dù không cách nào ngăn cản, hắn cũng phải trùng kích. Chỉ thấy bách quỷ phu âm thầm cắn răng, bước ra một bước, cả người liền vọt vào vô tận chân lôi bên trong. Lốp bốp, chân lôi chính là giữa thiên địa lực sát thương càng kinh khủng lực lượng. Đặc biệt là đối với quỷ tộc tới nói càng sâu. Chỉ thấy bách quỷ phu trong nháy mắt liền bị vô tận chân lôi bao phủ lại. Chân lôi cuồng bạo, tùy ý trùng kích, bách quỷ phu huyết nhục văng tung tóe, lực lượng cấp tốc tiêu diệt. Nhưng hắn vẫn là cắn răng ngạnh kháng vô tận chân lôi oanh sát. Hướng về phương xa cấp tốc mà đi. Hắn muốn cưỡng ép lao ra. Cút trở về cho ta a. Tứ đại cổ đỉnh oanh kích mà xuống. Cùng nhau đánh về bách quỷ phu. Đều cút cho ta. Bách quỷ phu gầm thét một tiếng. Hiện tại hắn đã là chó cùng đường quay lại cắn. Hắn được chứng kiến tứ tượng đại trận kinh khủng uy năng. Đủ để đem hắn cuốn lấy. Trong nháy mắt, bách quỷ phu bạo phát, song quyền oanh kích mà ra, đánh mạnh đánh vào tứ đại trên chiếc đỉnh cổ. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, tứ đại cổ đỉnh sinh sinh bị bách quỷ phu cho đánh bay ra ngoài. Một quyền này uy năng quá đáng sợ, mà trái lại bách quỷ phu, lại chỉ là thân hình mãnh liệt chấn động lên mà thôi. Cũng không có bị đánh bay ra. Lập tức, hắn lại là mãnh liệt bước ra một bước. Tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Thế mà một chút việc đều không có. Diệp Dương lại là cười lạnh một tiếng. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy bách quỷ phu sắc mặt trong nháy mắt lướt qua một mặt chiều hồng. Hắn mặc dù không có bị đẩy lui, nhưng tất nhiên đã là bị thương. Chỉ là cưỡng ép đem thương thế áp chế lại mà thôi. Tổn thương càng thêm tổn thương. Thực lực không tệ. Sự thật ta áp đáy hòm thần thông. Tứ đại cổ đỉnh lần thứ hai cùng nhau mà đến, mà địa đỉnh thì là hơi hơi chấn động. Phốc, nguyên bản đang tại cấp tốc xông về trước bách quỷ phu lại là mãnh liệt ngừng lại ngay tại chỗ. Tiếp theo, oa, một tiếng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này thần thông thế mà trực tiếp châm đối tâm linh thế giới. Bách quỷ phu là vừa sợ vừa giận, không khỏi lên tiếng kinh hô. Cùng tứ đại cổ đỉnh đại chiến lâu như vậy. Tứ đại cổ đỉnh đều không có vận dụng áp đáy hòm thần thông. Cho nên, bách quỷ phu căn bản không biết địa đỉnh còn có kinh khủng như vậy thần thông. Bởi vậy, bản xứ đỉnh vận dụng cái này thần thông sau đó, bách quỷ phu tâm linh thế giới cơ hồ bị chấn bể. Cũng may mắn bách quỷ phu là thần quỷ lão tổ cấp bậc tồn tại. Tâm linh thế giới vốn là đầy đủ cường đại, mà lại hắn tốc độ phản ứng nhất lưu. Nhưng mặc dù như thế, hắn tâm linh thế giới còn có bị hủy diệt rớt ước chừng 1/5 bộ dáng. Thật sự là đáng sợ, mà càng làm cho bách quỷ phu lòng còn sợ hãi là địa đỉnh có dạng này thần thông, như vậy cái khác tam đại cổ đỉnh lại sẽ có cái gì kinh khủng thần thông? Nếu như bọn họ đều nắm giữ loại này kinh khủng thần thông mà nói, vậy liền, nghĩ đến nơi này. Trắng cô phụ không khỏi không rét mà run, áp đáy hòm thần thông đều vận dụng. Tất nhiên như thế, cái kia bách quỷ phu cũng thử xem ta áp đáy hòm thần thông. Diệp Dương sải bước đi tới. Lập tức cách không hướng về phía bách quỷ phu liền là vung tay lên. Cũng chính là lúc này, bách quỷ phu linh hồn đột nhiên kịch liệt sợ run. Một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm càng là trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Linh hồn công kích, bách quỷ phu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn truy sát Diệp Dương lâu như vậy. Cái này quá trình bên trong song phương cũng có giao thủ. Nhưng hắn thế mà không biết Diệp Dương là một cái hồn tu. Ẩn tàng cũng thật là sâu. Nghĩ đến nơi này, hắn trước tiên liền đem đại lượng lực lượng ngưng tụ tại linh hồn không gian bên ngoài. Chỉ là, lúc này hắn còn gặp vô tận chân lôi oanh sát. Một khi điều lực lượng, hắn phòng ngự liền không có mạnh như vậy. Phốc, phốc, phốc, nhục thân cấp tốc tiêu diệt. Cấp tốc bị chân lôi chôn vùi đi. Nhưng bách quỷ phu cũng không lo được nhiều như vậy. Nhục thân bị diệt sau đó, còn có thể chữa trị. Nhưng nếu như linh hồn bị diệt mất, như vậy hắn liền thực sự là chết đến không thể lại chết. Cho nên, hắn hiện tại liền là muốn bảo trụ linh hồn. Phốc, không thể không nói, bách quỷ phu phòng ngự vẫn còn có chút tác dụng. Hắn lực lượng chặn lại đại bộ phận linh hồn công kích. Nhưng vẫn còn có chút công kích vọt vào. Tại hắn linh hồn không gian bên trong tứ ngược lên. Một tiếng vang trầm sau đó, bách quỷ phu linh hồn bị chém rụng chỉ ít 1/10. Mà lúc này, còn có đại lượng công kích tại hắn linh hồn không gian bên trong tàn phá bừa bãi. Nếu là tiếp tục, hắn linh hồn rất có thể sẽ bị chôn vùi đi. Bách quỷ phu đương nhiên không có khả năng nhìn thấy một màn này phát sinh. Thế là hắn liền điều tập lực lượng, đi trước đánh giết Diệp Dương linh hồn công kích. Nhưng được cái này mất cái khác. Hắn nhục thân cơ hồ bị chân lôi cùng tứ đại cổ đỉnh cho tan vỡ. Ta đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Nhìn thấy dạng này đều không cách nào giết chết bách quỷ phu. Diệp Dương không được có chút tắc lưỡi. Nhưng hắn vẫn là quyết định muốn đưa bách quỷ phu đoạn đường cuối cùng. Chỉ thấy hắn hai đầu đại thủ trong hư không khẽ vồ. Sau một khắc, một kiện kim quang chói mắt thần cung liền xuất hiện ở hắn trong tay trái. Mà hắn tay phải thì là một kiện ánh vàng rực rỡ thần tiễn. Hậu nghệ thần tiễn. Làm hậu nghệ thần tiễn xuất thủ trong nháy mắt. Bách quỷ phu trong lòng trực tiếp liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức tràn đầy. Tử vong khí tức, bao lâu chưa từng cảm thấy. Bách quỷ phu trong lòng vừa sợ vừa giận nhìn về phía Diệp Dương trong tay thần cung. Thần tiễn, kim quang chói mắt bên trong. Lại có từng tầng thất thải quang mang lưu truyền. Đây là thần khí, mà lại còn không phải bình thường thần khí a. Vẻn vẹn thần cung, thần tiễn tiêu tán ra khí tức đều để bách quỷ phu cảm giác được kinh hồn táng đảm. Thái cổ thần khí. Bách quỷ phu giật mình trong lòng, khiếp sợ không thôi, mà lúc này, Diệp Dương cũng đã dương cung cài tên. Bách quỷ phu toàn thân đều kịch liệt sợ run. Tiếp theo, hắn liền không để ý tất cả xoay người rời đi. Cái này thần cung, thần tiễn uy năng quá mức kinh khủng. Hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Chỉ là, tất cả cũng đã trễ. Xùy, kim quang lóe lên liền biến mất. Xuyên việt vô tận thời không, ngay tại biến mất trong nháy mắt liền đã bắn vào bách quỷ phu trên người. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.